Long ấn chiến thần, chương 20, trợ Mỹ luyện công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ huấn luyện viên Katen trong phòng làm việc đi ra, Tôn Môn trực tiếp tiến vào bạn bè Mộc Đồng ký túc xá. Lớp cũng lười đi tới chủ nhiệm lớp Lý Cương nếu liềm áo sư bảo vệ biện pháp. Đều dọn ra, hắn cần gì phải lại tới trong lớp đi tự rước lấy nhục. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trên giường, Tôn Môn nội tâm tư chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng hắn bay lên một phen hiểu ra, huấn luyện viên Katen thái độ chuyển biến, chính là bởi vì coi trọng võ học của hắn thiên phú, vì lẽ đó, mới bỏ ra then chốt phiếu phản đối. Bất kể như thế nào, đối với huấn luyện viên Katen trợ giúp, Tôn Môn nội tâm tràn ngập cảm kích. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất được đến lão sư coi trọng, cái cảm giác này phi thường mỹ hảo. Bởi vì thực lực sao, nắm chặt song quyền. Trong cơ thể sức mạnh phun trào không thôi, cái cảm giác này để Tôn Môn ánh mắt càng ngày càng tự tin sáng sủa. Đồng thời, vừa nghĩ tới bởi vì thống đánh Tiền Lâm chuyện này, Tiền gia dĩ nhiên ở sau lưng khiến hắc thủ khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp đến trừng phạt hắn, Tôn Môn trong lòng dù là lửa giận bốc lên. Nếu như đổi thành những học sinh khác, chẳng phải là một đời liền như thế phá hủy, thực sự quá mức ác độc. Còn có không tới 9 ngày, hừ. Tiền gia, đến lúc đó võ học kiểm tra trên, xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Tôn Ngôn cười gằn một tiếng, chợt sắc mặt nghiêm nghị, tâm thần chìm đắm, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể nội nguyên. Hắn bây giờ vẫn không có niềm tin tuyệt đối, có thể ở võ học kiểm tra trên đạt được 3 hạng A cho điểm, vì lẽ đó, còn muốn nỗ lực tu luyện. Thân thể bên trong, nội nguyên như ngón út độ lớn, chậm rãi lưu động, do đan điền vị trí mà ra. Trên quán đỉnh đầu bách hội, đặt cược hai chân dũng tuyền, trong khoảnh khắc trải rộng với toàn thân, tiện đà lại tuần nhập bên trong đan điền, mỗi một lần vận chuyển nội nguyên, Tôn Ngôn cũng có thể cảm giác được, nội nguyên sức mạnh liền có một tia khó mà nhận ra tăng cường. Cái cảm giác này cũng không phải là ảo giác, mà là xác thực tồn tại, Tôn Ngôn da rẻ cũng ở bên trong nguyên vận chuyển bên trong, hiện ra sóng gợn như thế rung động, bốc ra một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Này dù là tôi thể tụ nguyên, trở thành một cấp võ giả sau, nội nguyên hoàn toàn vững chắc, từ ngoài vào trong, phản luyện thân thể, nguyên lực thấu đạt ra thịt thấu lý dấu hiệu, là cấp một võ giả nội nguyên sắp cảnh giới đại viên mãn. Cũng chính là bởi vậy bắt đầu, võ giả thân thể mới có thể đạt được chân chính cường hóa, căn cứ Tôn Ngôn biết, nội nguyên từ ngoài vào trong, phụng dưỡng thân thể toàn bộ hoàn thành, dù là cấp 7 võ giả cảnh giới. Khi đó mới có thể xưng là cao cấp võ giả, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Võ giả bình thường ngưng tụ nội nguyên, lại tu luyện đến nội nguyên đại viên mãn, bình thường cần 5 năm, thậm chí càng lâu. Liền như Nam Ưng học viện A-Ban năm thứ 3 những kia tinh anh học viên, mới vừa vào học viện thì có người là cấp 1 võ giả, nhưng là hiện tại 3 năm qua đi, chân chính có thể tu luyện đến nội nguyên đại viên mãn, cũng đột phá tới cấp 2 võ giả học viên bất quá rất ít. Toàn bộ A chờ 3 năm thứ 3 gộp lại, cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Người bình thường trở thành một cấp võ giả, khoảng chừng ở 18 tuổi tuổi tác. Sau lần đó, nội nguyên tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, thời gian hao phí đều sẽ tương đương dài dằng dặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay xã hội, người đều vũ cảnh tu vi là cấp 3 võ giả. Cũng tức là nói, tuyệt đại đa số người tu luyện đến cấp 3 vũ cảnh. Liền cả đời khó hơn nữa có tăng lên. Võ giả cấp 10, còn gọi là vũ cảnh cấp 10, cấp 3 vì là khảm, cấp 6 vì là quan, cấp 9 làm hào. Ngàn tỷ võ giả bên trong, có thể đột phá vũ cảnh cấp 3, dù là tục xưng trung cấp võ giả, những võ giả này đã có tư cách đi vào xã hội thượng lưu, trở thành xã hội tinh anh. Mà cứ gọi là những kia thiên tài võ học, nhưng là thiên phú bất phàm, nhất định có thể đột phá vũ cảnh cấp 6. Đời này có hy vọng xung kích vũ cảnh cấp 9, tiện đà thoát thai hoán cốt, trở thành võ học đại sư lỗi lạc nhân vật. Tôn Ngôn như vậy nội nguyên sự tiến bộ tu vi, có thể nói thần tốc. Chỉ có thể quy kết là thiên tài hai chữ. Thời gian một chút trôi qua, Tôn Ngôn không biết mệt mỏi tu luyện, vận chuyển nội nguyên ở trong người lưu truyền liên tục, cho đến đan điền hoàn toàn bão hòa, tinh thần tiêu hao uể oải hiện lên, hắn nằm ở trên giường mơ màng ngủ. Trạng vạng, Tôn Ngôn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, híp mắt nhìn đồng hồ, đã là 17 giờ 15 phân. Trở mình, Vân Ngôn phát sinh một trận rên rỉ. Hừm, lại ngủ một hồi, buổi tối thẳng thắn không đi trở về. Bạn bè Mộc Đồng âm thanh không đúng lúc vang lên, dường như sét đánh như thế. À Ngôn, ngươi con lợn này, ngươi quả thực chính là một con đồ con lợn. Lại làm sao? Xoa bị chấn động đến mức đau đớn lỗ tai, Tôn Ngôn ngồi dậy đến, bất đắc dĩ nói. Ngươi biết tối hôm qua bỏ qua cái gì? Thủy Mỹ Mi tìm đến, ngươi dĩ nhiên sai soái nói không rành. Tình huống đó, coi như bỏ cũng phải bỏ lại đến. Mộc Đồng đứng ở trước giường, dùng hết sức ánh mắt bắt nạt nhìn chằm chằm hắn, càng dùng vô cùng đau đớn ngữ khí mạnh mẽ mắng. Ngươi thực sự là một con lợn, không có nửa điểm đầu óc, đó là sai soái thời điểm sao? Ta tối hôm qua quả thật có chuyện khẩn yếu. Tôn Ngôn mở rộng tứ chi, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Mộc Đồng. Hắn phát hiện bạn bè ngày hôm nay không giống nhau lắm. Ăn mặc thẳng tắp màu bạc âu phục, kêu a như thế tóc tu sửa bóng loáng sáng loáng lượng. Cái kia dày đặc mắt kính gọng đen cũng đổi thành viền vàng. Cả người lắc mình biến hóa, tràn ngập một cỗ học giả mùi vị. Nói tóm lại, rất là mặt người dạ thú. Tôn Ngôn trên dưới đánh giá. Tiểu tử ngươi cùng nữ hài hẹn hò sao? Như thế mặt người lòng thú trang phục. Mộc Đồng vỗ tay cái đột, tuy không trúng cũng không xa rồi. Hắn quơ quơ trong tay vàng rực rỡ thiệp mời. Khoa học kỹ thuật tinh anh giao lưu hội, nghe nói bên trong có không ít mỹ nữ nha. Ta rất muốn đem A Ngôn ngươi cũng mang đi. Nhưng đáng tiếc, vào sân người muốn tùy cơ trả lời ba cái học thuật tính vấn đề. Nếu như không thông qua liền trực tiếp bị KO, bị knock out. Không hổ là làm học thuật, chính là yêu thích làm nhiều như vậy môn đạo. Tôn Ngôn hứng thú khuyết khuyết, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hẹn hò, đột nhiên nghĩ đến 7 giờ, ở cấp C lớp học đỉnh cùng Phong Linh Tuyết gặp mặt, Tôn Ngôn sắc mặt lập tức đổ hạ xuống, thực sự là một hồi từ hẹn hò a. Ok. Ta buổi tối khả năng không trở lại, không cần chờ ta. Mộc Đồng quăng cái hôn gió, xoay tròn vũ bộ lẻn đến cạnh cửa, toàn mở cửa lấy tay. Lập tức thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, liền cũng không còn cách nào nhúc nhích. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngôn kỳ quái quay đầu, không khỏi cũng là ngẩn ngơ. Cửa đứng một vị mỹ lệ thiếu nữ, chính là tiểu đội trưởng Thủy Liêm Tình. Một con hơi cuộn mái tóc màu xanh nước biển chát thành đuôi ngựa, đồng phục học sinh quần banh quá chặt chẽ, có vẻ đàn hồi 10 phần, màu đen đồng phục học sinh áo áp sát vào trên người. Phác họa ra bộ ngực mê người đường cong, cực kỳ mỹ lệ đáng yêu. Mộc Đồng dại ra lấp lấy cửa, con mắt đều xem trực, lắp bắp nói. Thủy Liêm Tình bạn học, chào buổi tối, Mộc Đồng bạn học. Thủy Liêm Tình mỉm cười, ánh mắt lướt qua Mộc Đồng, rơi vào Tôn Ngôn trên người, nhíu nhíu kiểu tị. Tôn Ngôn bạn học, ngươi lại trốn học. Mộc Đồng liếc nhìn bạn bè, lại nhìn một chút Thủy Liêm Tình. Nhất thời cảm thấy buổi tối giao lưu hội quả thực nhược bảo, hắn rất muốn lưu lại không đi. Bất quá, như vậy táng tận thiên lương sự tình, không phải huynh đệ gây nên. Liền, Mộc Đồng rất tiêu sái phất tay một cái, ta buổi tối còn có tụ hội, về tán gẫu, xoay người liền trùng ra cửa, hắn trái tim chảy máu. Môn một lần nữa đóng lại, Thủy Liêm Tình đứng ở bên cạnh, nhìn nhắm mắt trầm tư Tôn Ngôn, nàng thấp thỏm trong lòng bất an. Đồng thời cũng cực kỳ ngượng ngùng. Chủ động tìm tới nam sinh ký túc xá, nàng là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất. Hắn làm sao liền thăm hỏi một câu đều không có, thật là không có lễ phép. Có phải là chán ghét ta như vậy đi tìm đến, mặc kệ, tốt nghiệp đại khảo chỉ có không tới 9 ngày, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá mới được. Thủy Liêm Tình trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nhẹ giọng nói. Tôn Ngôn bạn học, ngươi có thể lại theo ta đối luyện một đêm sao? Tôn Ngôn còn đang vì buổi tối từ hẹn hò lo lắng, nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối luyện, muốn cùng 7 điểm hẹn hò, hắn lắc đầu một cái. Đêm nay không được, ta buổi tối còn có hẹn, lại là hẹn hò, tối hôm qua có hẹn, đêm nay cũng có hẹn, cớ. Thủy Liêm Tình hai tay thả ở phía sau, chăm chú rảo cùng nhau, nàng đương nhiên cho rằng Tôn Ngôn đây là lý do. Lấy nàng xưa nay lòng tự ái, thật hận không thể quay đầu rời đi. Nhưng là, nghĩ đến tốt nghiệp đại khảo sắp tới, nếu như không thể đem nhược thủy quyết, đột phá đến tầng thứ 3, khủng sợ rằng muốn thi đậu Nam Phong vực trước 20 cao đẳng học viện, cơ hội tương đương xa vời. Tôn Ngôn bạn học, chỉ cần theo ta đối luyện một đêm là tốt rồi, ta Nhược thủy quyết, nhất định có thể đột phá đến tầng thứ ba. Thủy liêm tình ngữ khí lộ ra một vẻ cầu khẩn. Muốn cùng bảy điểm muốn cùng Phong Linh Tuyết gặp mặt, Tôn Ngôn liền một cái đầu hai cái lớn. Cao mày nói. Ta thật sự có hẹn hò. Dương mắt, hắn nhưng vô cùng kinh ngạc nhìn thấy hai hàng nước mắt, từ thủy liêm tình khóe mắt lướt xuống. Thủy liêm tình đau khóc thành tiếng. Ô ô ô, làm sao? Đây là làm sao? Tôn Ngôn vội vã đứng lên đến, nhất thời hoảng rồi tay chân. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải nữ hài ở trước mặt mình gào khóc. Đồng thời, vẫn là Thủy Liêm Tình như vậy cô gái xinh đẹp. Thủy Liêm Tình bạn học, người đừng khóc a, đến cùng làm sao? Tôn Ngôn tay chân luống cuống, dựa lưng vào tường, giờ khắc này Thủy Liêm Tình xem ra cực kỳ nhu nhược, nàng trừng mắt nước mắt, hô. Người biết chúng ta những người này tu luyện có bao nhiêu khổ cực. Không ngày không đêm tu luyện, chỉ vì có thể bước vào khá một chút cao đẳng học viện. Mà ngươi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đi học ngủ, trốn học, võ học khóa cũng chần chừ, có thể tùy tiện tu luyện một ngày liền có thể chống đỡ trên chúng ta một tháng. Cái gì võ kỹ đến tay vừa học liền biết, cấp một võ giả trình độ liền có thể tiến hành. Nội nguyên kích phát, các ngươi những thiên tài này, tất yếu cao ngạo như thế sao? Ta chỉ là muốn có thể ở tốt nghiệp đại khảo trước đột phá, có thể thi được Nam Phong vực trước 20 cao đẳng học viện. Ô ô ô, nhìn khóc giống thiếu nữ, Tôn Ngôn ngơ ngác nói không ra lời. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Thủy Liêm Tình tìm chính mình nguyên nhân. Không khỏi, hắn muốn cùng cuộc sống trước kia, khi đó tâm tình của chính mình, không cũng giống như Thủy Liêm Tình sao? Tôn Ngôn đi tới gần, ôn hòa nói rằng, đừng khóc, Thủy Liêm Tình bạn học, còn có 9 ngày thời gian, ta cùng ngươi đối luyện đến đột phá làm rừng. Thật sự, Thủy Liêm Tình kinh hỉ ngẩng đầu, như họa dung nhan mang vũ, quyến rũ mê người, nàng không thể tin được Tôn Ngôn thật sự đáp ứng rồi, vẫn là cùng nàng vẫn luyện đến. Nhược thủy quyết, đột phá, thấy thiếu nữ nín khóc mà cười, Tôn Ngôn ung dung hạ xuống. Đừng lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu, cho tới ước hẹn buổi tối, nếu là cửu tử nhất sinh, vậy thì làm như không thấy cái kia cái tin tức đi. Tôn Ngôn tính cách từ trước đến giờ không dây dưa dài dòng, ngay lập tức sẽ lôi kéo Thủy Liêm Tình tiến hành đối luyện. Tuy nói ký túc xá không gian cũng không rộng lắm, thế nhưng Thủy Liêm Tình mục đích là thông qua nội nguyên kích phát, bởi vậy đến kích thích, nhược thủy quyết, đột phá, không gian kia to nhỏ liền không là vấn đề. Hai người bỏ đi áo khoác, khoanh chân ngồi đối diện, song trưởng đối nhau, đây mới là nội nguyên kích phát, tiêu chuẩn tư thế, bắt đầu, Tôn Ngôn nói một tiếng, Thủy Liêm Tình hiểu ý gật đầu, chợt thôi thúc nội nguyên, thấu trưởng mà ra. Thật dẻo dai nội nguyên lực lượng, đây chính là nhược thủy quyết, hiệu quả, hơi nhướng mày, Tôn Ngôn vội vã kích phát nội nguyên, điều chỉnh đến đồng dạng trình độ, cùng với chống đỡ được. Căn cứ hắn trước đây biết, võ đạo gia tộc độc môn công pháp đều rất thần kỳ, tu luyện sau có thể làm cho nội nguyên nắm giữ đặc thù thuộc tính. Những này độc môn công pháp nhiều là bí mật bất truyền, không phải võ giả bình thường có thể tiếp xúc được, muốn tu luyện tương tự công pháp. Nhất định phải thi vào rất tốt cao đẳng học viện. Lấy Nam Phong vực tới nói, chỉ có xếp hạng trước 100 cao đẳng học viện mới nắm giữ tương tự công pháp. Những này cao đẳng học viện, còn gọi là danh môn học viện. Tôn Ngôn một bên trong lòng cảm khái, một bên điều chỉnh nội nguyên cường độ, như vậy nhất tâm nhị dụng không tốn sức chút nào. Bởi vì hắn đối nội nguyên vận chuyển thu phát tùy ý, tiến hành như vậy. Nội nguyên kích phát, hầu như chính là một loại bản năng. Có thể dần dần, Tôn Ngôn cảm thấy một điểm không đúng, hắn phát hiện đang không ngừng. Nội nguyên kích phát, bên trong, Thủy Liêm Tình nội nguyên tuy là dẻo dai kéo dài, nhưng là có một tia vướng víu. Cách chương.